ngày mai. Điều này cũng chứng minh một chuyện, đó là Hu Xiro không hề đặc biệt như những gì tưởng tượng. Hóa ra, có người khác cũng có thể báo trước được hắc chiều. Hơn nữa, phương thức báo trước của họ còn hoàn thiện hơn Hu Xiro. Sọ sát, Kipin chậm rãi bước tới, một luồng hơi nước phun ra từ chỉ giả máy móc trên cánh tay trái của hắn. Hắn nhìn quanh mọi người có mặt ở đây, rồi lên tiếng, bằng hữu cũ bà, chị rũ thần giáo hồng đồng nữ, hắc tháp Diakuya cùng Hu Xiro, và vị bằng hữu kia, ngươi gọi là thiên phạt phải không? Ôi, không có ai là dễ đối phó cả. Sọ sắt, Kipin thở dài một hơi, tại một ngõ hẹp cách đó vài chục mét, thi thể đồng đội thánh vực thần côn dựa vào tường. Hắn biết rõ, mình đã bị phát hiện. Tiếp tục ẩn nấp, cũng chẳng có ý nghĩa. Ngược lại, còn có thể bị nhắm vào, chỉ bằng chủ động xuất hiện. Làm thế lực thứ sáu, xuất hiện long trọng, như vậy còn có thể giữ thể diện, khục. Thánh vực thần côn vội ho một tiếng, từ trong ngõ hẹp bước ra, khi hắn ho khan, sọ sắt, Kipin liếc mắt nhìn hắn, tới cái tiểu nhân vật này, sọ sắt, Kipin liếc xong, liền không thèm để ý nữa. Thánh vực thần côn trong lòng bùng, lên một cơn giận dữ, nhưng khi hắn nhìn thấy mấy người có mặt ở đó, hắn lập tức tỉnh táo lại, im lặng lùi về trong ngõ hẹp tối tăm, hắn thầm nghĩ, nếu sớm biết thế này, hắn đã không ra ngoài. Tràng sáng treo cao trên bầu trời, chiếu sáng xuống tịch vụ phố thuộc khu 5. Tịch vụ phố là một trong những con đường lớn của khu này. Hai bên đường là những cửa hàng không ít, nhưng sau 6 giờ tối, tất cả đều đóng cửa. Ban đêm, nơi đây trở thành địa bàn của những kẻ liều mạng. Tiết điểm thứ 3 xuất hiện ngay trên con phố này, nhưng hiện tại 6 phương người đã tụ tập. Thiên Khải đội và Thiên Phạt không dám tùy tiện ra tay. Hắn muốn biết rõ thái độ của Ma Pháp Hiệp hội và Liên minh Hơi Nước đối với tình hình này. Khi bước vào trạng thái chiến đấu, thân hình Thiên Phạt bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi. Trên người hắn mọc đầy những chiếc sừng màu nâu, tay cầm thanh trường, đao hợp kim, có vẻ rất khoa học kỹ thuật. Thanh đao dài khoảng 3 mét, thân đao cong nhẹ, rộng chừng một gang tay, nhưng vì chiều dài này mà không khiến người ta cảm thấy cồng kềnh, ngược lại lại tỏa ra một khí thế vô cùng sắc bén, với chiều cao vượt quá 5 mét. Thiên Phạt tay cầm thanh đao hợp kim, mang lại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nếu so với Tử Vong Nhạc Viên, hắn có thực lực mạnh mẽ không kém, thậm chí còn đáng sợ hơn. Mọi thứ giờ đây trở thành một thế giằng co mơ hồ, từ thái độ của Ma Pháp Hiệp hội và Liên minh Hơi Nước. Có thể thấy, hắc triều rất có thể sẽ xuất hiện tại khu vực này. Liệu tiết điểm này có liên quan đến hắc triều hay không? Hiện giờ vẫn chưa rõ, nhưng sự xuất hiện của Ma Pháp Hiệp hội và Liên minh Hơi Nước đã quấy nhiễu, khiến Tô Hiểu gặp phải khó khăn trong việc tranh đoạt tiết điểm. Tô Hiểu, ngồi ở mép lầu nhỏ, liếc mắt nhìn Thiên Phạt cách đó mấy chục mét. Địch nhân này không dễ đối phó. Hơn nữa, hắn ta không có đồng đội bên cạnh. Nữ khí ước giả nhát gan, kia lại không biết đang ẩn núp ở đâu, điều này cần phải đề phòng, có đôi khi, không thể chỉ dựa vào biểu tượng mà phán đoán. Ngoài Thiên Phạt, chị rũ thần giáo hồng đồng nữ, cũng là một địch nhân đáng lo. Đây chính là thế lực mà Thiên Phạt tìm đến để củng cố sức mạnh. Cuối cùng, còn có thánh vực thần côn đang ẩn nấp nơi tối tăm. Nếu không phải nơi này có quá nhiều người, tôi hiểu đã muốn ra tay với sọ sắt, kia tin rồi. Từ thái độ của đối phương mà xem, Liên minh Hơi Nước đối ngoại còn ngang ngược và ngạo mạn hơn cả Ma Pháp Hiệp hội. Vừa rồi, tôi hiểu cố ý dùng huyết khí để ép thánh vực thần côn lộ diện, không cho đối phương có cơ hội ẩn nấp. Thánh vực thần côn có một đặc điểm, đó là khi đối địch, nếu không chém giết hết, nhất định phải ra tay lần nữa, thậm chí có thể ném thêm chất nổ nếu cần. Trong đám người này, có vài kẻ trông có vẻ không mạnh. Nhưng ai biết được họ có thể triệu hồi gì, nếu là thần linh hóa thân thì còn đỡ, đối với Tô Hiểu mà nói, đó là cơ hội kiếm lời, nhưng nếu là vật dị quỷ, thì sẽ rất phiền toái. Bà Ha, minh bạch, bà Ha liền tiến vào dị không gian, hướng về phía thánh vực thần côn, để ngăn chặn bất kỳ hành động xấu nào từ đối phương. Thiên Phạt nhìn về phía người mặt nạ, bà, ánh mắt sắc bén, đầy ẩn ý, hắn từ khi tiến vào thế giới này đến nay. Chưa hề ngồi yên, không phải không làm gì mà bỏ qua hai tiết điểm, mà trong suốt thời gian qua, hắn đã âm thầm điều tra các thế lực lớn ở Yên Chi Đô, Thiên Phạt, cùng thiếu nữ nhát gan. Ban đầu, thuộc thế lực Chỉ Dũ Thần Giáo, vì đã sử dụng đạo cụ từ sớm, địa vị của Thiên Phạt không hề thấp. Tối nay, khi tới năm khu, Thiên Phạt đã thăm dò rõ ràng thế cục, đồng thời thông qua Hồng Đồng Nữ, hắn biết được thân phận chân chính của bất tử giả, Fushiro. Điều này khiến Thiên Phạt rất đau đầu, bởi Fushiro là con trai duy nhất của Ma Pháp Hiệp hội hội trưởng. Trêu chọc hắn đồng nghĩa với việc đối đầu với cả Ma Pháp Hiệp hội và Hắc Tháp Điện Hạ mấy vị. Khoảng cách Hắc Triều xuất hiện còn ít nhất 12 giờ nữa. Trước khi nó xảy ra, chúng ta cần giải quyết ân oán với người của Hắc Tháp Điện. Ma Pháp Hiệp hội có ý định can thiệp không? Thiên Phạt mỉm cười, nhìn người mặt nạ, bác, lời hắn nói rất có ý tứ. Bên cạnh hắn có Hồng Đồng Nữ, cộng thêm địa vị trong Chỉ Dũ Thần Giáo. Lúc này Thiên Phạt chính là đại diện của giáo phái này. Hắn không nói rằng có ân oán với Fushiro, mà là đối đầu với Hắc Tháp Cần Cả. Nếu như người mặt nạ, bát của Ma Pháp Hiệp hội can thiệp, tức là Ma Pháp Hiệp hội, Hắc Tháp và Chỉ Dũ Thần Giáo, sẽ cùng lúc phát sinh mâu thuẫn. Trách nhiệm này, người mặt nạ, bát không thể nào gánh vác. Thiên Phạt không sợ làm lớn chuyện, hắn vốn không phải người của thế giới này, thậm chí cũng không quan tâm đến việc có đắc tội với Hồng Đồng Nữ hay không. Đối với hắn, nàng chỉ là một vũ khí có nhiệm vụ thanh lý mọi dị đoàn. Mặc dù Thiên Phạt có vóc dáng thô kệch, cao đến 5 mét, nhưng thực ra hắn vô cùng cẩn trọng. Trước đó, hắn đã sớm phát hiện Tô Hiểu là cấp 7 khí ước giả, nhưng hắn không vì thế mà coi thường. Khí ước giả cấp 7 bị truyền tống đến Yên Chi Đô, cùng với đám khí ước giả cấp 8 này, tham gia đấu trường. Chuyện này chẳng phải đã rõ ràng sao, lợi dụng tất cả mọi thứ có thể, đoạt lấy tiết điểm. Đó chính là việc duy nhất Thiên Phạt cần làm hiện giờ. Ngươi có thể đại diện cho Chỉ Dũ Thần Giáo không? Người mặt nạ, bát nheo mắt lại, năng lượng màu đen, như hạt sắt bay lượn xung quanh hắn. Có thể. Thiên Phạt lớn tiếng đáp. Tay hắn đặt lên đầu Hồng Đồng Nữ. Người này không hề có biểu cảm. Vậy thì vĩnh viễn nhớ kỹ lời ngươi vừa nói. Sau câu nói ấy, người mặt nạ, bát mang theo vài tên bí thuật sư biến mất vào bóng tối. 12 vạn hắc tinh, từ giờ cho đến 7 giờ sáng mai, tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây sẽ không liên quan gì đến liên minh hơi nước. Thiên Phạt liếc mắt nhìn rõ sát Kỳ Tin, sau đó ném cho hắn một chiếc thẻ. Bên trong có chứa 12 vạn hắc tinh. Ha ha ha ha, sọ sắt, Kỳ Tin, tên lão đầu này cười lớn, bả vai run rẩy. Hắn quay người bước vào trong bóng tối, vẫy vẫy tay với Thiên Phạt. Luân hồi nhạc viên, bạn hữu, chúng ta bắt đầu thôi. Tiếp điểm này, ai thắng ai thua, sẽ rõ. Thiên Phạt tay cầm đại đao tiến, về phía Tô Hiểu, lưỡi đao mang theo hoa văn vàng nhạt phát ra âm thanh ngầm nhẹ. Tô Hiểu từ trên lầu nhỏ nhảy xuống, tay nắm lấy chuôi đao bên hông. Trường đao lập tức ra khỏi vỏ, ta không muốn đánh nữ nhân. Fushiro vung bao vải lớn trên vai sang một bên, bao vải đâm vào tường, phát ra một tiếng hử nhẹ. Hiển nhiên, trong phạm vi không muốn đánh nữ nhân này, nữ bí thuật sư là ngoại lệ, Hồng Đồng Nữ, quà bên kia à. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, ngươi sẽ bị chém đấy. Fushiro nhảy vọt giữa các tòa kiến trúc, dưới đường phố, Hồng Đồng Nữ đang bước đi, dưới chân dẫm lên đôi giày cao gót. Tay cầm cây trượng thẳng tắp, nàng bước đi trên con đường, mỗi bước đều dùng trượng điểm nhẹ xuống mặt đất, giống như đang dùng cây gậy dẫn đường cho người mù. Một cơn gió đêm thổi qua, Tô Hiểu và Thiên Phạt đang giằng co ở hai bên đường. Thiên Phạt hết sức cảnh giác, ánh mắt của hắn luôn giữ ngang tầm với vai Tô Hiểu, không để ý đến biểu cảm hay ánh mắt của đối phương. Bản năng chiến đấu mách bảo Thiên Phạt rằng không được nhìn vào mắt địch nhân. Bởi chỉ trong một nháy mắt, nếu hắn nhìn vào đối phương, kẽ hở sẽ xuất hiện. Ít nhất, chỉ khi đã giao đấu và bộc lộ khí phách, hắn mới có thể nhìn thẳng vào mắt địch nhân. Bùm, hai thanh đào gần như đồng thời cắt vào không khí, chả mang màu lam nhạt, và đao mang vàng kim giao nhau giữa không gian, chém thẳng vào nhau. Đùng, Tô Hiểu và Thiên Phạt đao chạm vào nhau, một cơn chấn động khuếch tán ra, làm mặt đường xung quanh nổ tung. Những vết nứt lớn xuất hiện trên các tòa nhà hai bên đường phố. Trong lúc giằng co vừa rồi, Tô Hiểu đã nhận ra, địch nhân lần này có sự tương đồng với hắn, là loại chiến kỹ tương tự. Thiên Khải Nhạc viên khế ước giả, theo hướng phát triển kỹ pháp. Chỉ cần trong chiến đấu có đủ dũng khí, họ sẽ không thiếu tài nguyên. Đường, đường, đường, tia lửa văng ra tứ phía, hai thanh đao lại đối chạm. So với thiên phạt, tôi hiểu dù có hình thể hay vũ khí, đều chênh lệch không ít. Hà, thiên phạt thét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, toàn lực bổ mạnh một đao về phía trước. Tô Hiểu thu đào, như người tránh, một đạo chảm mang từ bên cạnh hắn lướt qua, chém ngang qua các kiến trúc phía sau, tạo ra một vết chém to lớn, lan rộng ra đến 100 mét mới dừng lại. Thiên phạt bổ mạnh đại đao xuống đất, hắn định đẩy ngang thanh đao để chui xuống mặt đất, hòng đẩy Tô Hiểu ra bên cạnh. Tô Hiểu nhanh chóng dẫm một cước, lên sóng đao, phịch, một tiếng, sóng khí khuếch tán ra, thiên phạt cảm thấy hai tay hơi nặng. Thanh đại đao hoàn toàn bị chui xuống đất, hắn bị ép, phải lùi về phía trước một bước, đôi mắt dần dần trừng lớn, vẻ mặt lộ ra sự hồi hộp. Lúc này, Tô Hiểu, trong khi vẫn dẫm lên đại đao, liền vùng chảm long thiểm, chém thẳng vào cổ, thiên phạt, lưỡi đao lao đến, thiên phạt cảm nhận được một cơn đau nhói nơi cổ, tay phải hắn vội vàng, nắm lấy chui đao, và dùng sức khẽ kéo lại, ầm một tiếng, đá vụn bay tứ tung. Mặt đường nổ tung thành một hố to, ánh sáng vàng nhạt từ thanh đại đao trong tay thiên phạt vụt tắt, hắn lập tức tiến vào trạng thái sung năng, thánh linh cấp cộng 13, với 3 khối thánh linh cấp bảo thạch, đã được khảm vào vũ khí. Đó không phải thứ gì dễ dàng có được. Hơn nữa, thiên phạt vốn là một đao thuật tông sư, Tô Hiểu nhảy lùi theo làn đá vụn. Cuối cùng đứng vững trên một góc phòng nhô lên, khi hắn vừa đứng vững, một tiếng xé gió thê lương vang lên, một đạo đao mang đường kính chừng mười mấy mét chém về phía hắn, nhận đạo đao, thời, trùng kích khuếch tán, đao mang khổng lồ bay đến chỗ Tô Hiểu, chỉ sau mười mấy mét, liền đột nhiên chậm lại, năng lượng thanh cương ảnh hội tụ trên trảm long thiềm, Tô Hiểu liền vung đao, một đao đâm móc, trường đao xuyên qua đao mang, chém thẳng tới, thấy cảnh tượng này, thiên phạt không khỏi ngẩn người. Hắn đã là đao thuật tông sư từ lâu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đao mang này lại có thể bị đâm thủng như vậy. Thiên phạt không biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Trảm long thiểm đâm thủng đao mang to lớn, dưới chân Tô Hiểu, góc phòng vỡ vụn. Hắn như viên đạn pháo lao ra, thân thể ở giữa không trung, trường đao trong tay hắn vung lên, đâm thẳng vào đao mang, đánh bật nó ra ngoài. Ầm một tiếng, hồ quang điện trên đao mang chớp động. Rõ ràng là được gia trì năng lượng thanh cương ảnh, đào mang to lớn lao về phía thiên phạt, né tránh không phải là thế mạnh của hắn. Đại đao trong tay hắn vung lên, cảnh cạch một tiếng, chém đao mang nát vụn, nhận đạo đao, huyết nhận, lồng vũ huyết sắc xuất hiện, thiên phạt quét ngang trường đao trước người, dù hắn không nhìn thấy địch nhân, nhưng cảm giác chảm kích đã truyền tới từ trên đào, thật nhanh, sau lưng còn có xích hóa chảm kích. Ý niệm này vừa lóe lên trong lòng thiên phạt. Hắn đã vội vàng dựng đại đao lên sau lưng, đó là kinh nghiệm chiến đấu tích lũy suốt bao năm. Nhận đạo đao, tuyệt u, xung quanh trở nên tối tăm. Bà về chém màu xanh đen, xuất hiện sau lưng thiên phạt. Đường, đương, đương chảm kích dồn dập vang lên, máu tươi văng ra từ lưng thiên phạt. Đại đao của hắn không thể ngăn hết được tất cả những cú chảm kích, nhưng cuộc sống của hắn vẫn được bảo vệ. Không hề bị thương, thiên phạt lảo đảo vài bước về phía trước. Sau đó nửa người ngồi xuống, cắm đại đao vào mặt đất để giữ thăng bằng. Tô Hiểu lùi liên tiếp vài bước, như lúc này hắn lao vào công kích thiên phạt, rất có thể sẽ bị thương. Nhận thấy Tô Hiểu lùi lại, thiên phạt rút đao đứng dậy. Đau đớn từ lưng khiến hắn cử động rất chậm, rồi quay người đối diện với Tô Hiểu. Hắn cười nhếch miệng, giọng điệu hưng phấn, thoải mái. Ta là thiên phạt, ngoài việc chém giết, ta không có sở thích gì khác. Thiên phạt cười rất chân thành, giống như một kẻ cuồng chiến. Nếu như đao pháp của Tô Hiểu sắc bén và không thể chống cự, thì thiên phạt lại mang một sự cuồng bạo, tấn công với lực lượng mạnh mẽ, không chút kiêng dè, tiếng chạm kích vang lên chói tai. Đao mang vung lên, chém mạnh, khiến các tòa nhà xung quanh đường phố bị tàn phá nghiêm trọng, những người dân trong khu đã sớm bị chỉ rũ thần giáo sơ tán lặng lẽ. Không còn ai ở lại, lạc trụ triều không đáng sợ, nhưng tụ điểm triều mới thật sự nguy hiểm, loại hắc triều này không thể đoán trước. Khi bộc phát, sẽ lan ra một khu vực rộng lớn, có thể bao phủ đến cả chục cây số. Một tiếng nổ vang lên, lưỡi đao ma sát mạnh vào nhau, Tô Hiểu hơi động thân, hắn nhận ra đây là lúc cần phải đạp thẳng dấu hiệu. Vài giây trước, Thiên Phạt đã trúng một cú đá thẳng từ Tô Hiểu. Nếu không nhờ hắn có hai món trang bị bất hủ bảo vệ, thì có lẽ đầu hắn đã bị chém đứt ngay lúc đó. Thiên Phạt dùng hai tay cầm ngược thanh đại đao, đâm mạnh vào mặt đất, đùng, một cỗ trùng kích khuếch tán ra. Mảng lớn đao mang vàng nhạt lan rộng xung quanh, ít nhất có mấy trăm đạo. Đây chính là tuyệt kỹ mà Thiên Phạt tự mình khai phá. Địa nha, trên động không gian xuất hiện sau lưng Thiên Phạt. Từng đạo đao mang từ thân thể Tô Hiểu xuyên qua, mãi cho đến khi một đạo đao mang xuyên qua lồng ngực hắn. Tô Hiểu lập tức vung đao đâm xuống, phọc xì. Trường đao xuyên thủng hậu tâm Thiên Phạt, hắn trực tiếp ngã nửa người xuống đất, trong miệng phun ra máu tươi. À, Thiên Phạt hét lên, không để ý đến vết thương nghiêm trọng nơi cơ thể, liền trở mình, vùng mạnh cánh tay. Khi hắn vung tay, thanh đại đao bên cạnh liền vỡ ra. Từng mảnh lưỡi đao như con rắn quấn lên cánh tay phải của hắn, tạo thành một vòng đao cong, giáng sát vào cánh tay. Thiên Phạt biết, lúc này trang bị năng lực, đạo cụ đều không còn kịp sử dụng, chỉ có thể dựa vào thân thể để tấn công, mới là cách nhanh nhất. Trường đao trong tay Tô Hiểu bị rút ra khỏi thân thể Thiên Phạt. Hắn nhảy lên, cao khoảng 2 mét, toàn lực ngửa người ra sau. Thiên Phạt phung cánh tay theo quán tính, chết nữa thì cắt xuống góc áo của Tô Hiểu. Dù hình thể Thiên Phạt rất lớn, nhưng hắn lại không hề có vẻ cồng kềnh. Tô Hiểu tránh thoát một chiêu, trong lúc Thiên Phạt vung quyền, hắn giữa không trung hạ xuống, tay cầm đao, một đao chém mạnh xuống, xoạt. Trường đao từ hốc mắt Thiên Phạt xuyên vào trong đầu lâu của hắn, máu tươi từ cánh tay Tô Hiểu chảy xuống, nhỏ xuống khuôn mặt Thiên Phạt. Tô Hiểu bị thương, chiến đấu với kẻ thù như Thiên Phạt, thụ thường là điều không thể tránh khỏi. Khí phách, kinh nghiệm chiến đấu, đào thuật đẳng cấp, Thiên Phạt cũng không thiếu những thứ đó. Tuy nhiên, hắn thiếu một thứ, đó là sự tàn khốc trong những trận chiến khốc liệt. Trong thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên, những tình huống như vậy không phải là điều thường xuyên xảy ra, đặc biệt là đối với loại cuồng nhân như Thiên Phạt, những kẻ thích chủ động tìm địch để giao tranh. Thiên Phạt trợn tròn mắt. Một lát sau, hắn nắm lấy Trảm Long Thiểm, hắn biết mình sắp chết rồi, sinh mệnh lực trong cơ thể, hắn đang tiêu tán không thể cứu vãn, đạo cụ hay dược tề đều không còn tác dụng, hắn cảm thấy một sự sảng khoái lạ thường. Trên mặt Thiên Phạt, mấy giọt máu tươi nhiễm vào, nhưng hắn lại nở một nụ cười. Tà, thắng rồi, Thiên Phạt yếu ớt mở miệng, một tọa độ lâm thời đã được hắn bố trí xong, từ từ xuất hiện trong tiết điểm. Thấy được cảnh tượng này, bố bố Uông bên cạnh tiết điểm không thể tin nổi, nó rõ ràng vừa mới bố trí tọa độ trong tiết điểm. Bố bố Uông chuyển tầm mắt, thấy một tọa độ lâm thời được dựng bên cạnh tiết điểm, và nó nhận ra rằng vừa rồi mình đã bị ảnh hưởng bởi một năng lực nào đó. Trước khi tiết điểm thành công được bố trí, đã không có bất kỳ thông báo nào. Đây chính là cơ chế cân bằng của hư không chi thụ. Việc thông báo là quyền hạn tuyệt đối, đối với những khí ước giả thuộc hệ huyễn thuật hay tinh thần, điều này là sự phán xét cực kỳ bất công. Thấy được cảnh tượng này, Thiên Phạt cảm thấy đồng tử mình dần dần ảm đạm. Hắn vừa rồi không chết, là nhờ vào ý chí mạnh mẽ và đao thuật cường giả. Hắn gắng gượng chống đỡ, chờ đợi khoảnh khắc này xuất hiện. Thiên Khải, quả thật có cường giả. Thiên Phạt cầm thanh Trảm Long Thiểm. Lưỡi đao lớn vô lực rủ xuống, thân thể hắn bên ngoài, lớp xương bắt đầu chóc ra, rồi dần dần tan vỡ, hóa thành mảnh vụn, bay theo gió mà biến mất. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt 20.011 khí ước giả. Ngươi đạt được 5 điểm công, huân lần hồi nhạc viên, số điểm thu được khi đánh giết khí ước giả, với số lượng tối đa. Ngươi đạt được tinh hồng chi huân nhân 37. Ngươi nhận được cường giả tàn huy. 3 cường giả tàn huy. Có thể kích hoạt vĩnh viễn quyền hạn tầng 6 của chúng sinh chi địa. Ánh trăng chiếu rọi lên tháp chuồng, một thiếu nữ ngồi trên tháp. Hai chân nhỏ nhắn, đung đưa qua lại, Thiên Phạt đã chết sao, không để hắn đi, cũng không cần phải đi. Một người, phân phối tọa độ, và phần thưởng càng tốt, nhanh chóng bố trí tọa độ lâm thời thứ ba đi. Luân hồi nhạc viên liệp sát giả, thiếu nữ liếc nhìn, và nhắc nhở, tiết điểm chiếm lĩnh đã trở thành một gạch chéo sáu. Chỉ cần không để địch chiếm được bốn tiết điểm, nàng căn bản không quan tâm, mỗi người ba cái cũng được. Nàng biết một bí mật mà người khác không hề hay biết, không tính đến bí mật của tiết điểm. Phương nào chiếm được thế giới chi hạch, thì phương đó sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn. Sau khi chiếm được thế giới chi hạch, phải bắt đầu thông qua thế giới chi hạch để bố trí tọa độ thế giới. Tọa độ này là cố định, không thể thay đổi. Điều này có nghĩa là phe phòng thủ sẽ có lợi thế hơn so với phe tiến công. Đây là cơ chế do thế giới chi thụ công chứng tạo ra. Lần này, thế giới chi hạch khó đoạt đến vậy. Chỉ cần có được điểm thiết lập tọa độ nhất định sẽ là một địa điểm phòng thủ tuyệt hảo, có thể là loại một người giữ ải, vạn người không qua nổi. Thiếu nữ nhát gan hiểu một điều, trong phe mình, khế ước giả cấp 7, xác suất có một đám nhát gan rất lớn, nếu không cho bọn họ mở ra mộng ảo. Những kẻ nhát gan đó 89 phần 10, sẽ không thắng được, nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Ôi, ta đâu phải là chó, sao lại cứ ép ta phải cắn người, thiếu nữ nước nhát. Có vẻ phiền muộn, mấy chục chiếc xiềng xích nửa trong suốt từ phía sau nàng xuất hiện. Những xiềng xích này hầu hết đã sắp đứt đoạn, chỉ còn 3 chiếc tương đối hoàn chỉnh, nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tại tịch vụ phố, trưởng đào trong tay Tô Hiểu được cất vào bao, hắn nhìn theo tiết điểm dần dần biến mất trên con đường vắng, nhận ra rằng mình đã thất bại trong việc tranh đoạt tiết điểm thứ ba. Bà Ha, tại đây, bà Ha từ trong dị không gian thoát ra. Lắc đầu với Tô Hiểu, ý nói rằng thánh vực thần côn kia đã trốn thoát, nó đã theo dõi một lúc, cuối cùng đối phương nhảy sông chạy mất, một cấp 8 khí ước giả không thể phạm phải sai lầm như vậy. Sau khi Tô Hiểu diệt trừ thiên phạt, đối tượng ưu tiên tiếp theo mà hắn muốn tiêu diệt chính là thánh vực thần côn kia. Đối phương hẳn đã nhận ra điều này, Tô Hiểu đặt tay lên mặt đường, cảm nhận tình hình xung quanh. Hushiro có lẽ đang giao chiến với địch nhân, nhưng không có lấy một dấu hiệu nào. Ở phía bên kia, con đường, bố bố Uông đang ủ rũ. Đầu chó của hắn tựa lên tường, dáng vẻ ỉu xìu, như muốn tự kỷ một hồi. Tôi hiểu nhìn bố bố Uông, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu trong vài phút mà bố bố Uông không thể khôi phục lại trạng thái vui vẻ, thì chắc chắn có vấn đề. Hắn bắt đầu cân nhắc có nên sử dụng kỳ tích chi thạch hay không. Để xem bố bố Uông có bị ảnh hưởng bởi một loại năng lực nào đó. Khoảng mấy phút sau, Hushiro khập khiễng từ con đường phía đông đi tới. Một cây thủ trượng cắm thẳng lên đỉnh đầu hắn. Mỗi bước hắn đi, lại tự tát mình một cái. Sau đó nhìn quanh trái phải. Đây là bị đánh ngốc rồi sao? Ba Ha nhìn thấy. Liên bước lên tát mạnh một cái, vào mặt Hushiro. Sau đó kích hoạt năng lực không gian, đề phòng mọi tình huống bất ngờ. Ta không sao. Trong vòng nửa canh giờ, nếu không bị thương nặng, ta sẽ không chết đâu. Hushiro dừng bước bên cạnh bố bố Uông, nửa ngồi xuống đất, ra hiệu cho bố bố Uông nhìn hắn. Bố bố Uông đang ủ rũ, quay đầu đi, đừng mang thù, gâu. Bố bố Uông cảm thấy rất uể oải. Nhưng ngay sau đó, Hushiro lại tát mạnh vào mặt bố bố Uông, khiến nó quay mấy vòng rồi ngã xuống đất. Đùng một tiếng, Hushiro bị đụng đầu vào tường. Từ trạng thái ngây ngốc, hắn vội vàng hòa hoãn lại. Định lúc này, túm lấy bố bố Uông đang định cắn lại hắn. Hushiro rất vất vả giơ tay ra, ngừng lại, đừng, lùi lại từ từ. Gâu, bố bố Uông, lấy lại tinh thần, mặt bên trái sưng lên, từ từ lùi lại phía sau. Vừa rồi nó bị ảnh hưởng bởi năng lực của địch nhân. May mà bị Hushiro tát mạnh, tỉnh lại, và phục hồi trạng thái bình thường. Lúc này, năng lực kỳ lạ kia đã được hấp thu vào cơ thể Hushiro, hắn trước đó bị ảnh hưởng bởi năng lực này, nên mới bước đi vài bước rồi tự tát vào mình để tránh ngủ gục. Gâu, bố bố Uông phục hồi hoàn toàn, kêu lên một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, nếu sau này gặp phải hồng đồng nữ, nó tuyệt đối sẽ cắn đối phương một cái, rửa sạch sự nhục nhã lúc trước. Chưa tới gần ta trong phạm vi 5 mét, nghe thấy lời của Hushiro, Tô Hiểu dừng bước lại, đây là năng lực của hồng đồng nữ. Giai đoạn ban đầu sẽ khiến người khác rơi vào trạng thái sa sút, hoảng hốt, khi bị ảnh hưởng bởi năng lực của nàng. Người bị ảnh hưởng sẽ dùng tinh thần lực của mình để tạo ra huyễn cảnh. Vừa rồi bố bố Uông chính là một huyễn cảnh di động. đến giai đoạn thứ hai, cũng chính là giai đoạn hiện tại của ta, sẽ càng trở nên vây khốn. Một khi ngủ, người đó sẽ bị kéo vào trong mộng cảnh và bị giết chết. Hushiro vừa nói, vừa vỗ mạnh vào mặt mình, nét sọ dài khống chế không được sao. Bà Ha biết Hushiro có tuyệt kỹ của mình, không được, vậy sẽ bị trực tiếp kéo vào mộng cảnh. Hồng đồng nữ huyễn cảnh không đáng sợ, đáng sợ chính là mộng cảnh, chỉ cần bị đẩy vào mộng cảnh, chắc chắn sẽ chết. Ác như vậy, bà Ha hỏi, ngươi vừa mới cùng nàng chiến đấu sao, rất kịch liệt à, hộp, cái kìa, đó là đương nhiên, rất kịch liệt, Hushiro nói, mà không rõ ràng, lập tức chuyển sang chuyện khác, tiết điểm đoạt được rồi sao, thất bại rồi, tôi hiểu cho một điếu thuốc, hắn sẽ không vì lần thất bại này, mà cảm thấy uể oải, có thể nói, năng lực của hồng đồng nữ rất đáng sợ. Điều này không phải vì nàng ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của đối thủ, mà là nào, khiến tinh thần của chính kẻ bị ảnh hưởng tự tạo ra huyễn cảnh cho bản thân. Đạo thuật tông sư có thể miễn dịch với loại năng lực này, hay không còn phải chờ vào thực chiến khảo nghiệm, cần phải tìm hiểu rõ nguyên lý của loại năng lực này. Nếu đó là loại tinh thần khống chế, thì có thể chống lại. Nếu là loại buff, tăng cường sức mạnh, thì phải tùy vào tình huống mà xem xét. Hushiro và hồng đồng nữ giao chiến, không quá kịch liệt, bởi vì vừa gặp mặt, Hushiro đã bị ảnh hưởng bởi năng lực của đối phương. Sau đó, cuộc chiến tiếp tục, hồng đồng nữ mang giày cao gót bước đi phía trước, chiếc váy đen bồng bềnh theo từng bước chân của nàng. Hushiro đi theo phía sau, tựa như con ruồi không đầu, đôi lúc còn uể oải quỳ xuống, nệ tay xuống đất, thật là mất mặt, nếu như không phải Hushiro đã mắng nàng những lời thô tục, hắn đâu có phải chịu thương tích. Hồng đồng nữ tức giận, mạo hiểm lấy thủ trượng cắm vào đỉnh đầu hắn, rồi lại đá hắn một cái, sau đó tiếp tục bước đi. Cạch, cạch, cạch, tiếng giày cao gót dẫm lên đất vang lên. Nghe được âm thanh đó, Hushiro khẽ co mắt lại. Nàng đã tới, Hushiro nhìn về phía một ngõ hẹp tối đen, nơi hồng đồng nữ mặc chiếc váy dài cung đình màu đen, khăn vải che mắt bước ra. Nàng dùng hai tay nhẹ nhàng nâng váy lên, thi lễ, hồng đồng nữ cất tiếng nói một loại ngôn ngữ kỳ lạ, chỉ có nàng mới hiểu được, còn lại không ai có thể nghe nổi. Nàng sử dụng năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng việc này có rất nhiều rủi ro, phạm phải sai lầm, sẽ phải trả giá rất đắt. Lần này chỉ rũ thần giáo của chúng ta đã phạm phải sai lầm lớn, một giọng nói từ trong bóng tối phía sau hồng đồng nữ truyền đến. Thiên phạt và một nữ nhân khác đã lạm dụng quyền lực, vì vậy chúng ta đã trục xuất bọn họ khỏi chỉ rũ thần giáo. Đây là lời xin lỗi của chúng ta. Hy vọng ngươi có thể chấp nhận. Một chiếc hộp gỗ nhỏ từ trong bóng tối bay ra, hướng đến trước mặt Tô Hiểu. Khi hộp gỗ bay đến, một lớp tinh thể sáng lên trên tay phải hắn. Hắn liền nắm lấy chiếc hộp trong tay. Ngươi đã nhận được tinh khiết hồn nguyên, thánh linh cấp. Sau khi sử dụng, có thể nâng cấp vật phẩm cấp truyền thuyết, cấp sử thi lên thánh linh cấp. Tô Hiểu rất muốn có được thứ này, nhưng hắn mặt không biến sắc, liền ném tinh khiết hồn nguyên và bóng tối. Không cần, thiên phạt đã nói qua, chuyện này không liên quan đến ân oán cá nhân. Đây là mâu thuẫn giữa chỉ dụ thần giáo và hắc tháp tổng tờ. Người trong bóng tối nghe, vậy không nói gì, thiên phạt đã lừa bọn họ quá ác. Chúng ta hai phương, sao phải đối địch chứ? Ngươi nói rất đúng, người trong bóng tối có vẻ hơi sửng sốt. Tô Hiểu thay đổi thái độ nhanh chóng, vượt qua cả sự dự liệu của đối phương. Vài phút sau, khí tức trong bóng tối tan biến, tinh khiết hồn nguyên một lần nữa trở lại trong tay Tô Hiểu. Ngoài việc thu được món lợi này, hắn còn có được một vật còn quan trọng hơn. Hồng đồng nữ dừng lại trước mặt Hushiro, một cỗ chấn động truyền đến từ trên đầu hắn, khiến hắn không còn buồn ngủ nữa. Hồng đồng nữ nâng tay lên, nhìn về phía thủ trượng trên đỉnh đầu của Hushiro. Người muốn thứ này? Hushiro chỉ vào thủ trượng trên đỉnh đầu của mình. Hushiro rút thủ trượng khỏi đầu, hai tay nắm chặt, dùng hết sức để bẻ gãy nó. Tuy nhiên, sau vài giây, hắn lộ vẻ kinh ngạc, vì thủ trượng này lại bất ngờ kiên cố. Hushiro nhổ mấy ngụm nước miếng lên thủ trượng, rồi đưa về phía hồng đồng nữ. Hồng đồng nữ lùi lại mấy bước, tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng có chút ghét bỏ. Hồng Đồng Nữ đứng đó một lúc lâu, rồi quay người đi, vào ngõ hẹp, bỏ lại Hồng Ngọc Thủ Trượng. Chiến đấu lắng lại, tôi hiểu, bước vào một cửa hàng ven đường, ngồi xuống ghế gỗ, chờ đợi kiếp điểm thứ tư xuất hiện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến lúc 5 giờ rưỡi sáng, sắc trời vẫn đen kịt, không có dấu hiệu của bình minh, giống như lúc nửa đêm. Đó là vì hắc chiều đã buông xuống. Tôi hiểu liếc nhìn thời gian, đã là 5 giờ 45 phút, khoảng cách tới tiết điểm xuất hiện chỉ còn 15 phút nữa. Đối diện đường, một lão đầu ăn mặc lôi, thôi đang nằm trên bậc thang, chính là sọ sắt, Kipi, sau khi thiên phạt chết. Không lâu sau, lão gia hỏa này đã quay lại, mặc dù đã thu được 12 vạn hắc tinh, nhưng hắn cũng không có ý định hoàn toàn tuân thủ lời hứa. Hôm qua, 12 giờ trưa, 6 giờ chập tối, các ngươi đều đến khu 5, lúc trước, 12 giờ đêm, ngươi cùng thiên phạt giao chiến, mốc thời gian quan trọng tiếp theo là 6 giờ sáng, cũng chính là 14 phút sau. Sọ sắt, Kipi nằm trên bậc thang, bắt chéo hai chân, mở miệng nói, những mốc thời gian này đại biểu cho cái gì, ta không biết, nhưng ta muốn 15 vạn hắc tinh, chúng ta liên minh hơi nước đứng về phía các người. Sọ sắt, Kipi không che giấu bản tính, tham lam của mình, gia hỏa này chỉ là rảnh rỗi buồn chán, muốn kiếm một khoản. Ngươi đứng về bên nào không quan trọng, nếu ta là người, ta chắc chắn sẽ không nằm ở đó. Bà Hà cười ti tiện, nghe lời nói của bà Hà. Sọ sắt, Kipi đứng dậy, trong một khoảnh khắc, hắn liều lĩnh lao về phía trước, đùng, giữa không trung, sọ sắt, Kipi bị một bàn tay lớn màu xanh mờ, nửa trong suốt, bạt lấy. Bàn tay này hoàn toàn được cấu thành từ năng lượng, đột ngột xuất hiện, nối liền với một hư ảnh, cao gần 10 mét. Lão già này, sao lại biết ta chỉ là tiểu nhân vật? Thánh vực thần côn từ trong kiến trúc phía sau bước ra, thân thể hắn như ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua bức tường, hư ảnh xanh mờ cao lớn kìa, bao phủ lấy hắn, chèn ép sọ sắt, Kipin, két, két, két, sọ sắt, Kipin gần như bị bàn tay lớn màu xanh, mờ véo thành một đoàn. Hắn không thể thốt ra lời nào, tay phải và hai chân của hắn bị ép thành thịt nhão, đầu lâu kim loại và thân thể rung lên kèn kẹt, máu tươi thấm vào trong linh kiện kim loại, đã bị biến dạng đợi răng rắc. Bàn tay lớn màu xanh, nhạt siết chặt sọ sắt, Kipin, ném hắn sang một bên như ném rác. 30 giờ đồng hồ ta mới gọi được thần linh hòa thân, để ngươi phải đợi lâu rồi. Linh hồi nhạc phiên, ba quỳ à, thánh vực thần côn. Dừng lại trên đường phố, có thần linh hóa thân gia trì, hắn giờ đây đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Nhìn về phía thần linh hóa thân phía trước, tôi hiểu từ trên ghế gỗ đứng dậy, hắn đã lâu không gặp, người nào có thể triệu hoán thần linh hóa thân. Hushiro, ngươi đừng ra tài. Tôi hiểu hướng ra ngoài cửa hàng đi đến. Yên tâm, ta tuyệt đối không ra tay. Hushiro không chỉ không xuất thủ, mà còn chuẩn bị tránh xa một chút, nhận thức của hắn đang điên cuồng cảnh báo, hư ảnh xanh mờ kia quả thật là khắc tinh của hắn, hắn có thể chống đỡ tối đa 3 lần công kích, không, 2 lần thôi, hắn sẽ chết hoàn toàn, ngay cả hồn ấn để hồi phục thương thế cũng không thể cứu được. Thấy Tô Hiểu từ trong cửa hàng đi ra, thánh vực thần côn ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, hắn rất rõ thực lực của bản thân. Trước kia chưa từng triệu hoán được thần linh hóa thân, ngay cả khi chiến đấu với một vài khế ước giả cấp 7 đứng đầu, hắn cũng không chắc chắn thắng. Nguyên nhân là vì đại đa số tài nguyên của hắn đều dùng để triệu hoán thần linh hóa thân. Quả thật, thánh vực thần côn có thể điều khiển thần linh hóa thân, mỗi lần như vậy, hắn đều phải hy sinh một cái giá không nhỏ. Nhưng trước khi rời khỏi thế giới này, hắn có thể triệu hoán thần linh hóa thân bất cứ lúc nào. Vì vậy, thánh vực thần côn âm thầm cảnh giác, hắn phải đề phòng đối phương, có thủ đoạn nào đó, có thể phong tỏa việc triệu hoán thần linh hóa thân của hắn. Còn về việc bị tiêu diệt, hắn không hề lo lắng, vì tín ngưỡng của hắn không phải thần linh cấp 8, mà là cấp cao hơn. Dưới ánh mắt cảnh giác của thánh vực thần côn, tôi hiểu dừng lại, ngoài 10 mét. Từng cây trường thương năng lượng màu lam, nhạt xuất hiện trên thân thần linh hóa thân, mỗi cây trường thương dài khoảng 6 mét, đầu nhọn lợi hại, có thể xuyên thủng tất cả, không biết, bao nhiêu cường giả đã phải nuốt hận dưới những cây trường thương này. Byakuya, chúng ta liên thủ đi, trước tiên phải đối phó với quái vật thiên khải nhạc viên kia. Đó chỉ là một con quái vật mặc túi da vô hại, diệt trừ nàng xong. Ta và ngươi sẽ tranh đoạt ba cái tiết điểm còn lại. Tô Hiểu không đáp lời, nhưng từ những lời nói vội vã của đối phương, hắn đã nhận ra một thông tin quan trọng, không phải là sức mạnh của thiên khải nhạc viên hay tên khế ước giả kia, mà là liên quan đến tiết điểm. Hiện tại, phe mình đã chiếm được hai tiết điểm, thiên khải đội có một tiết điểm, chỉ còn ba tiết điểm nữa. Dù thế nào, thần côn đội không có cơ hội nữa, họ phải chiếm được bốn tiết điểm mới có thể thắng. Nghe những gì thần côn đội nói, chỉ cần diệt trừ thiên khải đội, thì bọn họ còn có cơ hội. Điều này có nghĩa là, nếu như thiên khải đội bị tiêu diệt hoàn toàn, vị trí của tọa độ lâm thời mà bọn họ đã thiết lập sẽ mất hiệu lực, và tiết điểm sẽ lại xuất hiện. Nếu đúng như vậy, suy đoán trước đó của Tô Hiểu có thể đã sai. Nhưng điều đó không quan trọng, tranh đoạt tiết điểm rất quan trọng. Nhưng việc tiêu diệt toàn bộ đội ngũ cấp 8 khí ước giả của địch còn quan trọng hơn. Dù đối phương đã chiếm 3 tiết điểm, nhưng chỉ cần tiêu diệt hết bọn họ, những tiết điểm còn lại sẽ lại xuất hiện. Và lúc đó chỉ còn việc chờ đợi mà thôi. Này, ngươi nhìn ta như vậy. Thánh vực thần côn trong lòng suy tư, tự nhủ mình không thể lỡ miệng. Rất nhanh, hắn nhận ra mình đã vô tình tiết lộ một chút tình báo, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn nghĩ lại, khi còn ở cấp 5, hắn đã từng đoạt một lần tiết điểm. Những tiết điểm trước đó không quan trọng, bởi vì hắn đã giết sạch toàn bộ địch nhân, cuối cùng là kẻ chiến thắng. Hừ, không chỉ thụ, sẽ từ trong tiết điểm bong chóc ra những tọa độ lâm thời của phe thua. Như thế nào? Liên thủ sao? Ta và ngươi mà đơn độc đối phó với quái vật kia, đều sẽ chết. Thánh vực thần côn không nói ra một điều quan trọng. Những tọa độ lâm thời của phe địch bị bong chóc ra sẽ chuyển hóa thành phần thưởng. Phần thưởng này đủ hấp dẫn để khiến cho các khế ước giả cấp 8 thèm khát, thậm chí sẵn sàng liều mạng để đoạt lấy. Kế hoạch của Thánh vực thần côn là trước tiên liên thủ với Tô Hiểu để đánh bại thiếu nữ nhát gan của thiên khải nhạc viên. Sau đó, hắn sẽ tạo cơ hội cho Tô Hiểu thiết lập tọa độ lâm thời thứ ba, rồi lợi dụng thần linh hỏa thân để diệt trừ Tô Hiểu. Kế hoạch này liệu có thành công hay không? Thánh vực thần côn không dám chắc, hắn không kiêu ngạo đến mức cho rằng mình vô địch, nhưng kế hoạch này quả thật rất đáng thử. Giết chết địch nhân, sau đó ba tọa độ lâm thời của phe địch sẽ chuyển hóa thành phần thưởng. Nghĩ đến điểm này, Thánh vực thần côn không khỏi cảm thấy tim mình đập mạnh. Vậy thì liên thủ vậy. Tô Hiểu tay đặt lên chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đang trong trạng thái toàn bộ triển khai của thôn phệ chi hạch. Chỉ cần chạm vào địch nhân thần linh hóa thân, hắn sẽ có thể hấp thụ năng lượng thần linh từ hóa thân ấy, dùng nó để tăng cường năng lực thanh cương ảnh. Hồ, lần này gặp được ngươi là vận khí của ta. Chúng ta, Thánh vực thần côn nói, được một nửa, thì một tiết điểm xuất hiện trên đường phố, cách đó mười mấy mét. Cảnh tượng này khiến hắn không khỏi do dự. Để tỏ thiện chí hợp tác, tiết điểm này thuộc về ngươi rồi. Thánh vực thần côn rất muốn chiếm lấy tiết điểm này cho mình. Nếu Tô Hiểu chiếm được nó, chỉ cần thêm một cái nữa, hắn sẽ thắng. Dù vậy, Thánh vực thần côn vẫn không chuẩn bị đoạt lấy tiết điểm này, bởi vì chính hắn đã đưa ra lời đề nghị hợp tác. Hắn không thể chứng minh rằng thiên khải nhạc viên kia, cái thiếu nữ nhát gan, thực sự là một cường giả. Trước đó đã có ước định, sau khi tiêu diệt hoàn toàn thiên khải đội, nếu tiết điểm tiếp theo xuất hiện, nó sẽ thuộc về ta. Để làm điều đó, ta và ngươi phải ký kết khế ước. Giờ thì ký kết đi. Tô Hiểu lập tức vạch ra một phần khế ước, đồng thời thông qua lạc ấn cụ hiện, khiến thánh vực thần côn mặt mày trở nên khó coi. Khế ước lần hồi nhạc viên của các ngươi. Thánh vực thần côn cười lại. Byakuya, ngươi cho ta là khế ước giả cấp một sao? Chúng ta phải ký kết khế ước hư không chi thụ. Thánh vực thần côn nhanh chóng vạch ra một phần khế ước công chứng hư không chi thụ. Đây là khế ước công chứng của phe thế giới. Chỉ cần bỏ ra một lượng linh hồn tiền nhất định, có thể đạt được quyền sử dụng khế ước tạm thời. Nhìn thấy sắc mặt thánh vực thần côn biến thành đen xí, 89/10 là do khế ước giả bên luân hồi nhạc viên dùng khế ước làm hắn, rơi vào cái bẫy, mà có lẽ hắn còn sẽ bị hổ, đến nỗi suýt chết. Tô Hiểu liếc mắt nhìn thánh vực thần côn, hắn phát hiện ra khế ước của đối phương thông qua nhiều lớp thủ đoạn, cộng thêm sự chứng thực của luân hồi nhạc viên, xác nhận không có gì sai sót sau khi ký kết. Điều thú vị là, khế ước mà thánh vực thần côn định ra, có vẻ như cố tình tránh né những điều quan trọng, phân phối kiếp điểm rất rõ ràng và hợp lý, nhưng lại không đề cập gì đến việc không được công kích lẫn nhau. Điều này chứng tỏ, hắn hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là hợp tác tạm thời mà thôi, giống như mối quan hệ minh hữu dễ vỡ. Đến gần kiếp điểm, tôi hiểu lấy ra tọa độ lâm thời, đặt nó vào kiếp điểm, tọa độ lâm thời dần dần được thiết lập. 10 phút trôi qua, thời gian dường như trở nên dài đằng đẵng. Thánh vực thần côn ngồi trên bậc thang bên đường chờ đợi, dưới chân lão là một khối linh kiện cơ giới, đang được ép thành cầu kim loại, cùng cộp một tiếng. Tọa độ lâm thời, trong tiết điểm hoàn toàn triển khai, thiết lập thành công, tôi hiểu già, hiểu cho Hushiro. Ô, một tiếng xé gió từ phía trên truyền đến, thánh vực thần côn lập tức đứng dậy, nhìn lên trên, ánh mắt của lão như thể đã nghĩ ra điều gì. Hóa ra, lão cũng biết bí mật của tiết điểm. Thánh vực thần côn thấp, giọng mở miệng. Đã có người bố trí 3 tọa độ lâm thời, tọa độ ban thường đã đạt đến cực hạn. Cường giả vẫn còn giấu mình, chuẩn bị ra tay rồi. Đùng, tựa như một khối thiên thạch rời xuống mặt đất. Đại địa rạn nứt, sóng xung kích lan tỏa, trong phạm vi gần 1 dặm. Tất cả các tòa nhà đều bị nghiền nát, sụp đổ. Những phiến đá, phố nằm trên đường phố bị cuồng phong, thổi bay đi rất xa. Tại trung tâm điểm rơi, một đám thịt nhão màu tím nổ bung, bụi mù tỏa ra 4 phía, một bóng dáng từ trong đó bước ra. Đinh linh, tiếng xiển xích va vào nhau. Một thiếu nữ tóc ngắn màu hồng, nhạt xuất hiện. Sau lưng nàng là mấy chục chiếc xiển xích nửa trong suốt. Cành cạch một tiếng, tất cả xiển xích nửa trong suốt bị nghiền nát. Một cỗ khí tức màu tím nhạt khuếch tán ra xung quanh. Mặt đất bị xới tung lên một lớp bên trên xoay vát xoay quanh, thân ở trong làn khí này. Thánh vực thần côn cảm thấy lưng mình lạnh buốt, da đầu cũng bắt đầu tê dại. Khí tức của thiếu nữ nhét can đã hoàn toàn thay đổi, trên mu bàn tay, cánh tay và trán nàng xuất hiện vô số mắt nhện màu đỏ nhạt. Những mắt nhện này giống như những viên đá quý được điêu khắc tỉ mỉ. Thiếu nữ nhét can, tên là Eunice. Nàng là chiến đấu thiên sứ cấp 8 của thiên khải nhạc viên, nhịn đến giờ, cuối cùng cũng đến lúc. Eunice chớp chớp mắt, nhìn Tô Hiểu, rồi chuyển ánh mắt sang thánh vực thần côn. Ánh mắt của nàng như nhìn một kẻ đã chắc chắn chết, bởi lần trước khi nàng gặp thánh vực thần côn, cũng là lúc hắn đã định số phận. Bia Quy à, động thủ, thánh vực thần côn hô to một tiếng, thần linh hóa thần xuất hiện xung quanh hắn, bảo vệ hắn ở bên trong. Khi nhận ra khí tức của Eunice, hắn mới phát hiện mình đã phán đoán sai lầm đến mức không thể cứu vãn. Địch nhân này, không phải là kẻ hắn có thể đối phó, cho dù có hợp tác tạm thời, cũng không thể chiến thắng. Thánh vực thần côn hô lớn, ra lệnh động thủ, nhưng ngay sau đó, hắn lập tức lùi lại hết tốc lực, hiển nhiên là muốn thừa dịp to, hiểu kéo dài thời gian để rút lui. Nhưng hắn còn chưa kịp rời đi bao xa, thì cả người bỗng nhiên, cứng lại, quẹ, thánh vực thần côn phun ra một ngụm máu tươi đen kịt, hai tay hắn vô thức chộp, lấy mặt mình, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, từng con nhện con, màu đỏ trắng, chẳng chịt bò ra từ miệng, mũi, hốc mắt, thậm chí từ cả lỗ tai của hắn. Vào ban ngày, thánh vực thần côn đã nhận ra sự khác thường của Eunice, nhưng hắn không mảy may để ý. Lần gặp mặt trước, Eunice đã âm thầm để lại chứng nhện trong cơ thể hắn. Khi thánh vực thần côn nghĩ đến việc tính kế với Eunice, thì Eunice đã sớm định sẵn ngày chết của hắn. À, thánh vực thần côn phát ra tiếng rú thảm thiết như tiếng heo bị giết, khi mà lũ nhện con bò đầy đầu và toàn thân hắn. Ngay từ đầu, tôi hiểu đã biết đối phương có âm mưu, nhưng hắn thực sự không ngờ tên minh hữu này lại phản bội nhanh đến vậy. Toàn thân Tô Hiểu bị làn khói khí màu xanh đen bao phủ. Hắn một tay đâm vào thần linh hóa thân bên trong. Thời gian quá gấp gáp, hắn kích hoạt thôn phệ chi hạch, vượt qua cực hạn. Trong nháy mắt, hắn liền nuốt trọn 8 thành thần linh năng lượng trong thần linh hóa thân vào bên trong thôn phệ chi hạch, nhưng tạm thời không chuyển hóa hay hấp thụ. Khi trạng thái của thôn phệ chi hạch hoàn toàn triển khai, Tô Hiểu lập tức lấy ra một khối liệt dương chi nộ Apollo. Đối thủ lần này vượt qua cực hạn mà hắn có thể đối phó, ít nhất với phương thức thông thường hắn không thể đối phó được. Đối phương mạnh hơn nhiều so với huyết thần hay Troy Tiên Vương. Ánh trăng chiếu sáng lên năm khu vực bao phủ một mảng lớn phế tích, năng lượng màu lam nhạt nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian ấy. Thánh vực thần côn đột ngột ngã xuống, phát ra một tiếng phù phù. Có thể nói thánh vực thần côn quả thật không may mắn. Nếu như hắn đã triệu hoán được thần linh hóa thân từ trước, thì sẽ không dễ dàng bị chứng nghiện xâm nhập vào cơ thể. Thế nhưng, khi hắn triệu hoán thần linh hóa thân, thì đã quá muộn. Chứng nghiện đã trở thành một phần trong cơ thể hắn. Chứng nghiện Unis có phương thức xâm nhập không rõ ràng, nhưng sau khi đã xâm nhập vào cơ thể của đối thủ, nó có một khoảng thời gian độc lập kỳ, từ 1 đến 2 giờ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, chỉ cần sử dụng đạo cụ phẩm cấp cao hoặc dược tề, có thể phát hiện và thanh trừ chứng nghiện trong cơ thể. Tuy nhiên, một khi thời gian này qua đi, thì sẽ muộn, chứng nghiện sẽ hóa thành một phần của thân thể người bị hại, hình thành quan hệ cộng sinh. Trong giai đoạn này, Unis có thể bất kỳ lúc nào điều khiển chứng nghiện biến thành những con nghiện con. Thánh vực thần côn đã đổ xuống trên phế tích. Từng con nghiện con bò ra từ miệng mũi hắn, hướng về phía Unis mà đi. Lúc này, nhìn vào thánh vực thần côn, làn da của hắn có màu nâu xám, toàn thân chỉ còn lại lớp da bọc xương cốt, giống như bị hút khô vậy. Những con nhện còn, lớn cỡ móng tay, bò tới gần Unis, theo chân nàng mà tiến lên, cuối cùng dừng lại trên mù bàn tay nàng. Một tiếng, cành cạch, chúng nổ thành xương đỏ, và bị mắt nhện trên mù bàn tay. Unis hấp thu hết. Đêm tối đối với Eunice, mà nói chẳng khác gì ban ngày, nàng nhìn về phía Tô Hiểu, nụ cười trên mặt dần dần tắt đi. Mặc dù khoảng cách giữa hai người còn mấy chục mét, nhưng nàng vẫn cảm nhận được một áp lực rất lớn. Trong tay đối phương cầm một vật gì đó, tựa như mặt trời nóng rực, có sự uy hiếp rõ rệt đối với nàng. Eunice nguyên bản không có ý định lộ diện, nàng chỉ định, chứng nhện trong bóng tối mà thôi. Tuy nhiên, khi thử nghiệm, nàng phát hiện ra rằng điều này gần như là không thể. Đao thuật của đối phương, nhất là khi chiến đấu trong cự ly gần, khiến nàng cảm thấy vô cùng bất lợi. Mỗi khi chứng nhện phiêu lưu đến gần đối phương, thì đối phương ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Khi nàng định trồng chứng nhện trong lúc thiên phạt và đối phương giao chiến, chứng nhện suýt nữa đã bị chém mất. Mặc dù năng lực trồng chứng rất mạnh, nhưng cũng đầy mạo hiểm. Trong quá trình phiêu du, nếu chứng nhện bị phá hủy, tinh thần lực của Unis sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nàng đã từng trải qua cảm giác ấy, tựa như có một cái bàn ủi nóng đỏ trực tiếp đâm vào trong não nàng, đau đớn không sao chịu nổi. Còn ở phía ngoài mấy chục mét, Tô Hiểu cầm trảm long thiểm bằng tay phải, trong tay trái là liệt dương chi nộ Apollo. Hắn đã xác định mục tiêu của mình chính là đối diện địch nhân kia. Không có sinh lực mạnh mẽ như huyết thần, hắn không thực sự lo ngại điều đó. Thứ hắn kiêng kỵ chính là năng lực công kích của đối phương, những món trang bị bất hủ cấp và các át chủ bài của một khế ước giả cấp 8. Tô Hiểu cầm trong tay liệt dương chi nộ Apollo, trong lòng đã xác định tình huống bên trong rất ổn định. Chỉ cần hắn dùng tinh thần lực đâm vào trong đó, liền có thể kích nổ ngay lập tức. Thủ đoạn bình thường quả thật khó có thể đánh bại được kẻ địch mạnh mẽ này. Nhưng nếu như hắn có thể đến gần địch nhân, khiến đối phương nuốt phải khối liệt dương chi nộ Apollo, tình thế sẽ có thể thay đổi. Khi liệt dương chi nộ Apollo nổ mạnh, trong chớp mắt sẽ tạo ra 15.300 điểm tổn thương do lửa, tiếp đó là 7.200 đến 21.600 điểm tổn thương thiêu cháy liên tục. Nếu như kẻ địch đứng ở vị trí trung tâm của vụ nổ, mức độ tổn thương sẽ càng cao. Dù sao, các chỉ số tổn thương của vật phẩm này được tính toán dựa trên sức mạnh nổ của Apollo. Giữa điểm trung tâm và biên giới có sự khác biệt rất lớn. Đối với những khí ước giả cấp 8 có át chủ bài bảo vệ mạng sống, nếu họ ở trong trạng thái toàn thắng, thì tỷ lệ sống sót khi bị nổ là 52.50. Tôi hiểu không thể chắc chắn địch nhân sẽ chết hay không, nhưng hắn biết chắc một điều, chính mình sẽ không chết, vì hắn có che chở huy chương, bảo vệ trong không gian đoàn đội, tuy không bị nổ chết, nhưng vẫn có một vấn đề hắn phải suy tính. Khi liệt dương chi nổ, Apollo nổ mạnh, do hắn cần dùng tay để kích hoạt vụ nổ, nhiệt độ cực cao và sóng xung kích trong chớp mắt sẽ tấn công mạnh mẽ vào cơ thể hắn. Cánh tay trái của hắn chắc chắn sẽ không thể bảo vệ được, còn nếu cánh tay phải bị nổ nát, hắn vẫn có thể sử dụng phóng trục và ngạo ca để hình thành lại một cánh tay phải bằng tinh thể. Tôi hiểu, thực sự lo lắng là đôi chân cùng thân thể hắn bị tổn thương, điều này sẽ ảnh hưởng đến hắn trong những trận chiến sau. Che chở huy chương chỉ có thể khôi phục hấp bì, nhưng không thể tái sinh tứ chi. Tôi hiểu đã từng đối mặt với rất nhiều kẻ thù mạnh mẽ, những tình huống nguy hiểm còn hơn hiện tại. Hắn đã trải qua vô số lần, nhiều đến mức không nhớ nổi cụ thể bao nhiêu lần. Bỗng một tiếng, bà nhần, mặt đất dưới chân Tô Hiểu bị nghiền nát. Hắn xuất hiện phía sau bố bố Uông, bắt lấy đùi của bố bố Uông, rồi quăng hắn ra ngoài. Bố bố bị hất bay, xông phá một cỗ sóng khí, trực tiếp biến mất trong đêm tối. Sau khi hất bố bố đi, Tô Hiểu liền đưa mắt về phía Ba Hà. Một cái chân giáp nhện trống rỗng đột nhiên xuất hiện, từ trên người Tô Hiểu đâm tới. Nó cày lên cánh tay trái của hắn, để lại một vết máu, rồi đâm vào trong mặt đất. Địch nhân rõ ràng cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của liệt dương chi nộ, Apollo, tên điên này. Eunice nhìn thấy Tô Hiểu hất bố bố Uông đi, liền đoán ngay ra mục đích của hắn, nàng lập tức chọn mục tiêu tấn công đầu tiên là cánh tay trái của Tô Hiểu. Bởi vì hắn đang cầm liệt dương chi nộ Apollo trong tay trái, một thân ảnh nhanh chóng lao về phía xa, đó là Hushiro. Hắn đã cùng Tô Hiểu liên thủ chiến đấu mấy trận, nếu như không hiểu ngầm được những hành động này, thì hắn cũng không thể sống đến ngày hôm nay ở Yenchido. Hushiro vốn dĩ đi đường không nhanh lắm, nhưng khi cần, hắn lại chạy rất nhanh. Điều thú vị là, trong khi chạy, hắn còn tiện tay nhặt lên một cái bao vải lớn từ trong phế tích. Đến lúc này, hắn vẫn không quên mang theo thứ mình muốn bán đi. Đó là những y thuật sư nữ. Chấn động không gian xuất hiện, Ba Ha hiện thân ngay sau gáy của Eunice, đôi ưng chảo hạ xuống. Nhưng khi chúng chưa kịp đâm vào gáy của Eunice, Ba Ha liền xuyên qua không gian, biến mất tại chỗ. Trong một không gian khác, Ba Ha toàn thân phun máu, đó là do bị những sợi tơ nhện mảnh như sợi tóc cắt chúng. Những sợi tơ nhện này rất khó phát hiện, chúng bao quanh Eunice và cực kỳ sắc bén. Mấy sợi tơ nhện nhuốm đầy máu, bám vào sau lưng Eunice, máu tươi nhanh chóng bị chúng hấp thụ. Eunice không để ý đến điều này, bởi nàng đã nhận thấy đối phương đã phóng tới với một quả chất nổ có uy lực mạnh mẽ. Điều này khiến Eunice cảm thấy rất khó chịu trong lòng, tay nàng duỗi ra phía trước. Cùng lúc đó, Tô Hiểu cảm nhận được một lực trói buộc từ xung quanh, đó không phải là một hiệu quả khống chế, mà là tơ nhện bất ngờ xuất hiện quấn lấy hắn. Két két két, tơ nhện siết chặt hai cánh tay và lớp tinh thể trên cơ thể hắn, tạo ra những vết nứt. Đúng lúc này, một chiếc chân giáp nhện dài gần 3 mét, giống như được chế tạo từ kim loại, xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, thẳng tiến về phía hắn. Chân giáp nhện xuyên thủng đầu hắn, không chỉ vậy, những sợi tơ nhện trói buộc hắn cũng trở nên chặt hơn. Tô Hiểu tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Trong không gian xuyên thấu, hắn không nhìn thấy bất kỳ công kích nào của Eunice, chỉ thấy một vệt tàn ảnh lao thẳng tới nàng. Thời gian của trạng thái xuyên thấu không gian rất ngắn. Hắn muốn tận dụng cơ hội này, để lại gần đối phương. Từng chiếc chân giáp nhện trống rỗng xuất hiện, đâm vào không gian. Bốn phía dương nhanh múa vuốt, tơ nhện quấn lấy mà không chạm được vào Tô Hiểu. Hắn lúc này chỉ cách kẻ địch khoảng 10 mét. Eunice không lùi bước, bởi vì với tốc độ của nàng, việc lùi lại cũng không có ý nghĩa gì. Kẻ địch vẫn không ngừng tấn công. Tốc độ của chúng nhanh đến mức không thể tin nổi. Nàng không phải là loại có tốc độ, dù nàng mạnh mẽ hơn Tô Hiểu, nhưng nếu so với hắn trong cuộc chiến cận chiến, đó quả thật là hành động hết sức ngớ ngẩn. Một chiếc ghim cài áo xuất hiện trong tay Eunice. Đó chính là bảo vật có thể cứu mạng nàng. Nàng tin rằng, trong cự ly này, khả năng bị nổ chết là rất thấp. Sự thật đúng như vậy, điểm nổ mạnh nhất chính là trung tâm của vụ nổ. Vì vậy, tôi hiểu đã chuẩn bị đặt Apollo ngay trên người kẻ địch để nổ tung. Tôi hiểu vừa thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian với khoảng cách gần như vậy. Eunice ngay lập tức phát giác ra điều này, ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh. Khi nhớ lại trận chiến trước đó giữa đối phương và thiên phạt, việc xuyên thấu qua không gian yêu cầu phải cách nhau ít nhất 2 đến 3 phút. Vừa nghĩ đến đó, một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong tâm trí nàng. Cảm giác đó chỉ vừa mới xuất hiện, nàng đã cảm thấy toàn thân tê dại. Ngay sau đó là tiếng nổ vang lên, cùng với tiếng lôi điện ầm ầm, lôi dẫn, phân loại, trang bị gạch chéo đạo cụ, dùng một lần đạo cụ hiệu quả. Sau khi sử dụng, vật phẩm này sẽ bị nghiền nát, phụ thuộc vào bên ngoài thân thể hoặc quần áo của mục tiêu chỉ định. Người sử dụng có thể kích hoạt vật phẩm này bất cứ lúc nào, triệu hồi thiên lôi với đặc tính siêu phàm, tấn công mục tiêu chỉ định. Ầm ầm, Eunice bị một đạo lôi điện to gần 2 mét nuốt chừng, thân thể nàng bị điện bao phủ, hai tay nàng nắm không nổi, những chiếc chân giáp nhện xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, xuyên thủng thân thể hắn. Tuy không có vết máu, nhưng hắn lại tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Long ảnh thiểm có thể cưỡng chế sử dụng, nhưng thời gian hồi chiêu sẽ bị kéo dài. Mấy giờ sau, trạng thái tăng thời gian hồi chiêu sẽ dần được giải trừ. Khi lôi điện vừa tản ra, Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt Eunice. Hắn từ ngoài 10 mét nhảy qua, thân thể ở giữa không trung, tay trái hắn hướng mặt Eunice đẩy tới. Apollo trong tay hắn dần dần đỏ rực, ánh sáng từ đó chiếu sáng toàn bộ tầm mắt của Eunice. Con ngươi dọc của nàng co rút lại. Tên điên này, Eunice trong lòng như đang gầm thét. Giới chỉ trên tay trái nàng bị nghiền nát, một cái miệng như chậu máu từ phía sau xuất hiện, nuốt lấy nàng vào trong đó. Đùng, một khối hỏa cầu lớn xuất hiện, tựa như một tiểu thái dương rơi xuống, chiếu sáng cả một vùng đêm tối. Lửa thái dương khuếch tán, bao phủ xung quanh trong bán kính 2 km. Một lát sau, trong một gian kho hàng bỏ hoang, miệng chậu máu xuất hiện, phun Eunice ra, toàn thân nàng phủ đầy nước miếng, từ dưới đất đứng dậy, nhìn về phía cửa gỗ của nhà kho, đã bắt đầu bốc cháy. Nguy hiểm thật, muốn chết thì cứ tự đi mà chết đi. Một chiếc nhẫn trên ngón tay Eunice bị nghiền nát, khiến khóe mắt nàng run rẩy, lòng nàng đau đớn như rỉ máu. Bất hủ cấp, 1498 điểm bảo mệnh đạo cụ, cứ thế mà tiêu hao hết. Phịch một tiếng, cửa kho bỏ hoang bị nghiền nát. Eunice bước ra, trước mặt nàng, không đến 100 mét xa, là một vùng lửa thái dương đang bốc lên. Thấy cảnh tượng này, Eunice trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng chỉ sau một khắc, nàng liền xuất hiện ngay trước đám lửa, đưa cánh tay phải vào trong lửa thái dương đang thiêu đốt. Tê tê, làn da nàng bị tổn thương, nhưng không nghiêm trọng như nàng tưởng tượng. Uy lực của chất nổ này yếu đi vài lần so với suy đoán của nàng. Nhưng cảm giác áp bách và hồi hộp mà nàng cảm nhận khi thái dương rơi xuống là rất chân thực. Eunice xác định điểm này sẽ không sai. Nếu không, thì nàng đã không vội vã trốn đi. Lúc này, tại điểm nổ mạnh, toàn thân Tô Hiểu bao phủ bởi tầng tinh thể, đang đứng giữa biển lửa thái dương. Nếu là chất nổ, liệt dương chi nộ, Apollo gây ra lửa thái dương, tầng tinh thể chỉ có thể ngăn cản trong giây lát. Nhưng nếu là Apollo thông thường, thì sao? Đáp án là, tầng tinh thể có thể ngăn cản được. Áo da dài trên người Tô Hiểu cháy xém, hắn bước đi trên mặt đất, nơi mà lửa đã đốt cháy giòn, một đạo vòng xoáy không gian xuất hiện. Hắn bước vào dị không gian mà Baha đã mở ra. Tại Yên Chi Đô, khu vực 10, trên con phố vắng vẻ, một vòng xoáy không gian xuất hiện. Tô Hiểu xách Baha bước ra từ trong vòng xoáy. Lão đại, ta không xong rồi, trước khi ta... Game over, ta có một nguyện vọng, có thể không xách đầu ta được không? Cái này nhìn thật sự không thể diện. Baha nói, giọng có chút ủy khuất. Tô Hiểu không đáp lại, chỉ lặng lẽ lấy ra một bình sức sống nguyên dịch và rót hết cho Baha. Thương thế của Baha lập tức khỏi hẳn. Vết thương hồi phục nhanh chóng đến mức mắt thường có thể thấy được. Phục sinh, Baha đập cánh và bay lên, đáp xuống vai Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp tục từ trong không gian chứa đựng lấy ra, liệt dương chi nộ, Apollo, dùng tinh thần lực ngừng kích hoạt nó. Khi đó, trạng thái của nó đã bị đình chỉ giữa chừng, khiến cho liệt dương chi nộ Apollo trở nên không ổn định. Nếu như không sử dụng hết trong thế giới này, nó sẽ phải bị xử lý, không thể giữ lại. Vừa rồi, tôi hiểu đã kích hoạt liệt dương chi nộ Apollo, nhưng hắn thực tế đã nổ ngay bằng một viên Apollo bình thường. Hắn lúc đó có hai lựa chọn, nếu địch nhân không trốn, hắn sẽ dùng liệt dương chi nộ Apollo nổ ngay, tổn thương đổi lấy tổn thương, sau đó căn cứ vào mức độ thương tổn của địch nhân để quyết định hành động tiếp theo. Nếu địch nhân sợ hãi, dùng ám khí hoặc công cụ thoát thân, thì Tô Hiểu sẽ thu hồi liệt dương chi nộ Apollo và thay vào đó kích hoạt một viên Apollo bình thường, nổ ra một phạm vi 2 km, dùng sự dối trá này để lừa địch nhân. Với sinh mệnh lực hiện tại, cùng lực phòng ngự của thân thể Tô Hiểu, cộng thêm độ bền của tinh thể, hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng được Apollo. Thông thường, điều này trước kia, ông hổ chi chủ, Themisa cũng đã làm được, huống hổ chi là hiện tại Tô Hiểu. Ầm ầm, một đạo tiếng sấm vang lên từ trên bầu trời, mặt trăng tròn vạnh, rõ ràng không phải do ngày mưa bão tạo thành. Đây chính là hiệu quả tiếp theo của lôi dẫn. Tô Hiểu nhìn ra, lôi điện vừa rồi không mạnh, nhưng lại mang đến một tin tức tốt, bởi vì khi địch nhân bị sét đánh, vị trí của chúng sẽ lập tức bại lộ. Tô Hiểu ngồi trên chiếc xe ngựa hoang phế bên đường, lấy ra một bình sức sống nguyên dịch uống vào, cánh tay trái hắn phát lực, máu tươi màu tím đen từ vết thương trên cánh tay chảy xuống. Vừa rồi, khi xông về phía Eunice, cánh tay trái của Tô Hiểu đã bị chân giáp nhện của đối phương vạch ra một vết máu. Mặc dù tổn thương không nặng, nhưng trên chân giáp nhện đó có độc. Đây là loại mãnh độc. Nếu như Tô Hiểu không dùng năng lượng thanh cương ảnh để áp chế, độc này đã lan ra khắp cơ thể hắn rồi. Nhắc nhở, người đã bị ảnh hưởng bởi kịch độc không rõ nguồn gốc. Mỗi giây người sẽ chịu 59 điểm thương tổn do kịch độc. Hiệu quả duy trì trong 12 giờ. Nhắc nhở, nếu như kịch độc này lan rộng, mỗi giây ngươi sẽ chịu thêm thương tổn do kịch độc, và thời gian duy trì sẽ kéo dài thêm. Thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây chính là một trong những năng lực hạch tâm của đối phương. Khế ước giả của thiên khải kia, tựa như một con nhện mẹ, rất kiên nhẫn và cẩn thận. Chỉ cần thương tổn được con mồi dù chỉ một chút, liền sẽ ẩn thân trong bóng tối, chờ đợi cơ hội. Đối mặt với loại mãnh độc này, Tô Hiểu cũng không hề sợ hãi. Trong cơ thể hắn, thanh cương ảnh năng lượng có khả năng đối kháng với năng lượng tính phệ diệt mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng rất có hiệu quả với các loại kịch độc, dù không phải là tuyệt đối vạn năng. Thanh cương ảnh năng lượng có thể đối phó với đại bộ phận độc tính công kích mà không gặp vấn đề gì. Nhưng với loại mãnh độc này, hắn chỉ có thể áp chế nó mà thôi. Không tệ, tư liệu sống, Tô Hiểu thầm nghĩ, rồi cởi bỏ chiếc áo ngoài, lộ ra cánh tay trái, hắn lấy ra một số vòng xích, cẩn thận cài chúng lên cánh tay trái. Vòng xích này được chế tạo từ kim loại, là sản phẩm của luyện kim học, khi cài vào, chúng dính chặt vào da, không thể dễ dàng tháo ra. Sau khi cài xong 22 đạo vòng xích lên cánh tay trái, Tô Hiểu mới mặc lại áo khoác. Những vòng xích này không có khả năng chống lại kịch độc, nhưng có thể che đậy một phần năng lượng nhận biết. Tác dụng phụ là sẽ làm giảm tốc độ truyền dẫn thần kinh, làm chậm khả năng phản ứng của hắn. Tô Hiểu không rõ đặc tính của mãnh độc này, nhưng vẫn phải đề phòng, đặc biệt là đối phương có thể thông qua mãnh độc trong cơ thể hắn để phát hiện ra phương vị của hắn từ khoảng cách xa. Chờ khoảng nửa canh giờ, một vật dạng ống đột nhiên xuất hiện trong bóng tối phía xa, rồi trôi nổi đến gần. Yêu nghiệt phương nào, bà Hà kinh hãi thốt lên, rồi sau đó lại buông lỏng. Gâu, tiếng kêu vang lên nặng nề, còn mang theo một chút hồi âm vọng lại. Bố bố uông từ trong bóng tối chạy ra, trên đầu nó đội một cái ống kim loại dài 2 mét, trông như một khẩu đại pháo. Đây chính là do Tô Hiểu đã ném nó bay đi. Khi rơi xuống vị trí tiếp đất không được thuận lợi, một đầu va vào ống kim loại này. Nó vội vã chạy tới để hội hợp với Tô Hiểu, nhưng bị mắc kẹt, đành phải tạm thời ở trong tình trạng như vậy. Ô nào gâu, bố bố uông chạy đến trước mặt Tô Hiểu, một đạo chảm mang lóe lên, ống kim loại bị chém xuống một đoạn. Tô Hiểu bắt lấy hai đầu ống kim loại, một tiếng két kẹt vang lên, hắn giật mạnh, kéo nó ra rồi ném sang bên cạnh lên xe ngựa. Khu vực năm tạm thời không thể đi qua, phương hướng của Hushiro không rõ. Cân nhắc đến việc tên gia hỏa kia đã sống ở Yên Chi Đô mười mấy năm, hắn biết rằng không lâu nữa có thể sẽ tìm thấy nơi này. Nhìn qua thời gian, đã là 6 giờ rưỡi sáng, sắc trời ở khu 10 bắt đầu sáng dần, còn khu 5 vẫn như cũ tối tăm, giống như bị hắc ám bao phủ. Tìm được nhà lữ quán, Tô Hiểu đẩy cửa phòng, bước vào một phòng khách, có chút cổ xưa, chi phí trú ngụ ở đây đắt gấp mấy lần so với bình thường. Điều này là do chị Dũ thần giáo sơ tán dân chúng ở khu 5, dẫn đến giá cả tăng cao. Khoảng 12 giờ trưa nay, lạc trụ chiều sẽ bộc phát tại đây. Tô Hiểu nhen lửa trong đèn gas, cởi bỏ áo trên người, bắt đầu xử lý vết độc trong cánh tay trái. Hắn lấy ra một cây súng tiêm, rót một loại thuốc giải độc thích ứng vào trong cánh tay trái. Sau đó, hắn lấy ra một miếng hổ phách, thiên nhiên keo ong. Đây là đặc sản của Nguyên Thủy Đại Lục, có tác dụng rất tốt đối với các loại độc dược. Tô Hiểu đặt thiên nhiên keo ong lên vết thương trên cánh tay trái, đã phát tím. Mấy giây sau, thiên nhiên keo ong chuyển sang màu tím đen. Thấy vậy, hắn lập tức dùng sức ép để làm cứng lại thiên nhiên keo ong, rồi tiếp tục đặt một miếng mới lên vết thương. Quá trình này được lặp lại mấy chục lần, đến khi chỉ còn lại 3 khối thiên nhiên keo ong. Mãnh độc trong cánh tay trái hắn đã hoàn toàn bị năng lượng thanh cương ảnh tiêu diệt. Thiên nhiên keo ong quả thật là thứ tốt. Tiếp rằng, nó chỉ có duy nhất tại Nguyên Thủy Đại Lục. Tôi hiểu cảm nhận sự suy yếu trong cơ thể, tuy không quá nghiêm trọng, nhưng nếu phải đối đầu với kẻ thù trực diện, mà lại phải chịu loại mãnh độc này, e rằng rất khó tránh khỏi thất bại. Chân giác nhiện xuất hiện đột ngột, tốc độ cực nhanh và lực xuyên thấu mạnh mẽ. Một khi mãnh độc này cứ thế tích lũy, mỗi lần bị công kích bởi chân giáp nhện, độc sẽ càng ăn sâu vào cơ thể, biến trạng thái nhiễm độc trở nên nặng hơn. Lúc ấy, tình thế sẽ vô cùng khó khăn. Tôi hiểu nghi ngờ, nếu không có năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể để áp chế mãnh độc, có lẽ hôm nay hắn sẽ thua vì loại độc này. Tin tức tốt lúc này là, đối thủ không phải là kiểu chiến đấu xông thẳng vào, mà là một loại chiến thuật khác. Nếu là kiểu đối thủ trực diện tấn công, thì vừa rồi, hắn cũng chỉ còn cách liều mạng. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, bà Hà xuất hiện trong phòng. Lão đại, gia hỏa kia lại bị sét đánh rồi, xem phương vị, nàng đang ở khu 7. Khu 7, Tô Hiểu lấy ra bản đồ Yên Chi Đô, nối một đường giữa khu 5 và khu 10. Khu 7 nằm ngay giữa hai khu vực này. Lui, Tô Hiểu ra lệnh, Tô Hiểu mang theo bà Hà rời đi. Hơn 20 phút sau, hắn đến khu 3. Và tìm được một tòa nhà dân 2 tầng, không có người ở. Cùng lúc đó, trong khu 10, Eunice đang chậm rãi bước đi trên con phố. Phía trước nàng là một con nhện cua với chiếc bụng to lớn, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp xác, độc cảm bị che đậy quá kỹ rồi. Luân hồi nhạc viên liệp sát giả, thật cẩn thận, nhưng cũng bình thường thôi. Eunice nghĩ thầm, dù sao, kẻ làm trái quy tắc lại khó đối phó nhất. Muốn bắt được thợ săn này, thật không dễ dàng. Eunice nhìn về phía con, nhện cua, con nhện này, thỉnh thoảng lại trở nên mê mang, hiệu suất truy tung rất thấp. Nàng dừng bước, tại một gian lữ quán gần đó, và một con nhện nhảy lên vai nàng. Trên đường không có vết máu sao? Eunice thì thầm, rồi đi vào trong lữ quán. Sau một lúc, nàng vào phòng mà Tô Hiểu đã ở, thả ra một lượng lớn nhện con, để chúng trinh sát từng tấc trong phòng. Cả phòng không hề có dấu vết gì. Eunice hơi bất đắc dĩ ngồi xuống giường, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Bên ngoài, cửa phòng đối diện dung nhập vào trong bóng tối. Bố bố ôm lấy ra chiếc máy ảnh, yên lặng chụp một tấm ảnh. Tiết điểm còn 3 cái. Không biết có phải vì hắc triều sắp xuất hiện hay không, mà một tiết điểm luôn ở khu 5. Đám hỗn đản kia chiếm được một tiết điểm là thắng rồi. Eunice nghĩ, dựa vào trình độ cảnh giác của chúng, chắc chắn không thể xuất hiện thêm nữa, chúng sẽ ở trong bóng tối, nghĩ cách đối phó ta. Luân hồi, nhạc viên lão ầm tất. Eunice có chút khó chịu, khẽ xì một tiếng, ánh mắt của nàng vô tình đảo qua bức tường bên cửa phòng, tầm mắt lập tức dừng lại ở một hình ảnh. Đây là Eunice đột ngột xuất hiện trước cửa phòng, vừa muốn nắm lấy tấm ảnh trên bức tường, thì tay nàng liền dừng lại, giữa không trung. Nàng là một người chuyên dùng đọc, nên đương nhiên phải đề phòng. Trên bức ảnh dán trên tường, chính là dáng vẻ của nàng. Khi ngồi trên giường, suy nghĩ về mọi việc, khi nhìn thấy tấm ảnh này, Eunice lập tức nhận ra, kẻ địch đang theo dõi mình. Nàng vội vàng lấy ra một viên bảo thạch và bóp nát nó. Khoảng hai giây sau, xung quanh nàng xuất hiện một dao động không gian. Trước khi sử dụng đạo cụ không gian di động, Eunice luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Ở trên không trung ngay phía trên lữ quán, bà Ha lợi dụng sắc trời u ám, trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, bay lượn lặng lẽ trên bầu trời. Đột nhiên, nó mở mắt, khóa chặt một phương vị ở khu 10, nơi đó có một dao động không gian xuất hiện. Mặc dù rất nhỏ, nhưng bà Ha đã bắt được huyết mạch không khí ở đó. Tại khu 10, trong một gian nhà xưởng, tất cả cơ giới đều ngừng lại, hơi nước nóng từ các máy móc bắt đầu phun ra, chuẩn bị cho việc khởi động lại. Eunice đột ngột xuất hiện trong nhà xưởng, nàng nhìn quanh một vòng, sắc mặt biến sắc, có chút khó coi. Nếu như trước đây, nàng còn có thể coi mình như con nhện đang đi săn, thì giờ phút này, nàng lại không còn chắc chắn bản thân có phải là kẻ săn mồi nữa hay không. Ta không tin các ngươi còn có thể đuổi theo được. Eunice đi về phía bên ngoài nhà xưởng, vừa mở cửa, một tên lưu dân vừa vặn đâm đầu đi tới. Khi hắn thấy Eunice, vừa định quát hỏi, thì một con nhện liền chui vào miệng hắn. Tiếp theo là tiếng thét thê lương, thống khổ đến tột cùng. Eunice từ cửa sau nhà xưởng hơi nước bước ra, lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn vào cửa sổ thủy tinh bên đường hẹp, nơi có tấm ảnh nàng vừa bước ra từ trong nhà xưởng, mạch máu màu tím nổi lên trên cổ và mặt nàng, khiến nàng trông càng dữ tợn hơn. Thấy cảnh này, bố bố ôm thở dài một tiếng, nó còn có việc quan trọng phải làm, không thể cứ mãi đi theo địch nhân. Chủ nhân của nó đã phân phó, khiến cho địch nhân luôn trong trạng thái nghi ngờ. Cần gì? Cái này cũng đủ rồi. Săn bắn đã bắt đầu tại Inchido, khu 3. Ánh nắng ban mai từ chân trời dâng lên, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trên các con phố, người qua lại dần đông đúc, thần sắc mọi người đều tươi tắn, nhẹ nhàng. Dọc ven đường, người bán rong đang giao hàng, mọi thứ đều toát lên vẻ yên bình, hài hòa. Đây là cảnh tượng đặc trưng của Đông Đại Lục, đặc biệt là tại khu 1 đến khu 3 của Inchido, nơi chỉ dụ giáo hội đã cố gắng suốt nhiều năm qua để cải thiện. Nhờ vậy, nơi này đã được chữa trị và trở nên chủ phú hơn. Cạch, cạch, cạch, một nữ nhân mặc váy dài màu đen cung đình, mắt bị che kín bằng một lớp vải đen, bước đi trên con đường phố, trong tay nàng cầm một cây thủ trượng, nhẹ nhàng điểm xuống đất từng bước một. Một tráng hán cao lớn, vạm vỡ, đứng chắn trước mặt nàng, vết sẹo chẳng chỉ trên mặt và cổ hắn. Trên tay hắn cầm một bao giấy sâu đựng miếng bánh mì, bên trong là hai miếng bánh kẹp thịt muối, cùng các loại thức ăn sống, nhìn rất đầy đặn, như thể sắp không nhét nổi nữa. Nhìn thấy nữ nhân, tráng hán không nói một lời, hắn hành động như một kẻ hung ác, nắm lấy cánh tay nàng, nhét bữa sáng vào tay nàng, rồi lập tức quay người bỏ đi. Hắn biết nàng là người mù, không cần phải để nàng nhận ra mình là ai. Hắn từng giết phụ nữ, trẻ em, thậm chí là cả hài nhi. Hắn cảm thấy mình không xứng đáng để nói chuyện với nàng, ít nhất là trong lòng hắn luôn cho rằng như vậy. Nữ nhân váy đen nhẹ nhàng nhấc váy dài, cúi người thi lễ một cái rồi tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng lại cắn một ngụm bánh mì trong tay. Đi qua vài con phố, nàng dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng. Khi nàng vừa định gõ cửa, cửa liền mở ra, một đôi mắt hồng đồng nhìn nàng. Trong ánh sáng ban ngày, nàng vẫn rất xinh đẹp. Hoshiro đánh giá toàn bộ nữ nhân mặc váy đen, chính là hồng đồng nữ. Hồng đồng nữ im lặng lùi lại một bước, vẻ mặt có chút ghét bỏ, vẫn đang lòng thù hận. Đi thôi. Hoshiro dẫn theo hồng đồng nữ bước qua cổng vòng, tiến vào trong phòng khách. Hắn từ trên giá sách lấy xuống một chiếc hồng ngọc thủ trượng, đưa về phía hồng đồng nữ. Hồng đồng nữ lùi lại nửa bước, chậm rãi lắc đầu, giặt qua rồi. Ừ. Hồng đồng nữ nhận lấy hồng ngọc thủ trượng, khẽ khom người thi lễ với Hoshiro. Ta là người đối với nữ nhân rất ôn nhu. Hoshiro ngồi lên chiếc ghế sofa hơi cũ kỹ, hai tay đặt lên chỗ dựa lưng, chuẩn bị mở lời trêu ghẹo. Hồng đồng nữ nâng thủ trượng lên, chỉ về phía một bao vải to, đặt ở nơi hẻo lánh. Hoshiro còn chưa kịp bắt đầu trò chiêu ghẹo, thì đã phải dừng lại. Đó là bí thuật sư đều là kẻ bẩn thỉu, rác rưởi, cái gì cũng có, duy chỉ có không phải là người. Hoshiro nói, giọng hắn có vẻ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, các ngươi thần sứ đã tới chưa? Tô Hiểu từ trong nhà ăn bước ra, sau khi ngồi xuống thì châm một điếu thuốc, hồng đồng nữ, đem thủ trượng nàng, mang đến dựng lên trên đất, chiếc thủ trượng đứng thẳng, mà không có điểm tựa, từ phần đỉnh của nó, một làn khói đen từ từ bay ra, nhanh như vậy đã gặp mặt, hắc tháp Yakuya, khói đen tụ lại thành một đoàn. Đây chính là chỉ dũ thần giáo thần sứ, chỉ dũ thần giáo tín ngưỡng thần linh, là những kẻ theo thờ phụng thần linh thiên hướng hắc ám, tĩnh lặng và đục ngầu, nhưng cách làm việc của bọn họ lại hoàn toàn khác biệt với phong cách ấy, là trụ triều sẽ bộc phát trong vòng 12 giờ nữa. Ta muốn biết, mà Pháp Hiệp Hội cùng Liên minh Hơi Nước sẽ dùng phương thức gì để thu thập nguyên thủy hồn năng. Tôi hiểu thở ra khói xanh, trong mấy tiếng tiếp theo, hắn sẽ không đi tìm kết điểm, mà sẽ tập trung tinh thần vào hắc triều. Yakuya, ngươi tìm nhầm người rồi. Chúng ta không bao giờ thu thập nguyên thủy hồn năng từ hắc tinh. Giọng nói của khói đen thần sứ vang lên. Tuy mơ hồ, nhưng rất rõ ràng, hắn nói đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ dũ thần giáo, không có phương pháp thu thập nguyên thủy hồn năng. Vậy thì, ta sẽ dùng một cơ hội để yêu cầu. Ta muốn biết phương pháp thu thập nguyên thủy hồn năng của các người. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể đưa ra yêu cầu của mình. Hồng đồng nữ, ngươi đi đến lễ đường dưới đất, lấy hàng hóa số 13. Nghe vậy, hồng đồng nữ bước ra ngoài nhà. Sau khoảng mười mấy phút, nàng trở lại. Trên tay cầm chiếc đèn dầu cũ kỹ, mặt trên đã đầy dấu vết ăn mòn, biến thành màu đen, chỉ cần đem nó lại gần nguyên thủy hồn năng. Nó sẽ tự động hấp thụ, tốc độ hấp thụ rất nhanh, tối đa có thể hấp thu 5.000 đơn vị. Cẩn thận, nó là sinh vật sống, và rất tham lam. Nói xong, nàng đặt thủ trượng lên sàn nhà, khiến nó đổ xuống, khói đen bắt đầu lan tỏa trong không khí, hồng đồng nữ cũng rời đi. Tô Hiểu nhìn đồng hồ, khoảng cách giữa lúc là trụ chiều, và kết điểm thứ năm, còn 5 giờ nữa, chỉ cần chờ đợi một chút là có thể. Cùng lúc đó, tại khu năm, trong bóng đêm, trăng đã khuất bóng, nơi đây tối tăm, không thể nhìn thấy năm ngón tay, nhưng từng đốm sáng lửa lại chiếu rọi khắp nơi, chí ít cũng có mấy ngàn kẻ liều mạng đang ẩn nấp trong bóng tối. Đừng coi thường bọn chúng, có một số là những kẻ đứng đầu trong đội ngũ cấp 7. Một số khác là thủ lĩnh các bang phái, mơ hồ đạt tới thực lực cấp 8, ngoài những kẻ liều mạng này, ma pháp hiệp hội cũng đã xuất hiện, dẫn đầu là người mang mặt nạ, bác, cùng với 153 bí thuật sư, bọn họ tụ tập tại khu phố tịch vụ gần đó, liên minh hơi nước cũng không ít người, ánh mắt bọn họ lộ vẻ bất thiện, họ đại diện cho sọ sắt, khi tin, kẻ đã chết thảm vào tối qua, bị kẻ địch xé thành từng mảnh. Ngoài hai phe này, mệnh vận giáo hội cũng đã có mặt, tổng cộng là 9 người, còn mục đích họ đến đây là gì, thì hiện tại chưa ai rõ, những kẻ này làm gì, hoàn toàn không ai có thể đoán trước. Bầu không khí xung quanh đầy sự căng thẳng, bóng tối bao phủ, khiến không ai dám hành động bừa bãi, đến cả ma pháp hiệp hội cũng không dám trực tiếp đối đầu với hắc triều, bởi nếu làm vậy, họ sẽ phải đối mặt với một trận báo thù vô cùng tàn khốc nếu muốn thu thập nguyên thủy hồn năng tại đây. Điều đó rất đơn giản, chỉ cần đoạt lấy mà thôi. Thời gian trôi qua rất chậm, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Đột nhiên, một luồng ánh sáng xuyên phá bóng tối. Tất cả mọi người đều căng thẳng, nín thở. Sau đó, họ nhìn thấy một chiếc đèn pha khổng lồ sáng lên, đặt trên nóc một tòa nhà cao tầng. Thành công rồi! Hắc tinh có thể phát điện rồi đấy. Liên minh hơi nước cười lớn, lời nói đầy vẻ chí diễu, âm thanh hoan hô vang lên từ nóc tòa nhà cao. Đó là nhóm người của mệnh vận giáo hội. Bọn họ reo hò, điều khiển chiếc đèn pha đơn giản, tiếng kim loại mà sát phát ra âm thanh, ken ken két. Nhìn thấy cảnh này, đám kẻ liều mạng đang căng thẳng, trong bóng tối không kiềm chế nổi sự tức giận. Họ cảm thấy như mình bị lừa. Họ đã tưởng rằng là một trận bạo phát đặc biệt của lạc trụ triều, liên minh hơi nước, vài trăm người, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, đều trợn mắt há mồm. bọn họ đang phân vân, không biết nên tranh đoạt phun trào nguyên thủy hồn năng, hay là đi đoạt kỹ thuật phát điện hắc tìm kia. Thứ kia, nhìn qua rất cao quý, có vẻ thuộc về tầng lớp quyền quý, và với khoa học kỹ thuật nổi danh của bọn họ, chưa từng có kỹ thuật như vậy. Có thể nói, người của mệnh vận giáo hội, ngoài sự không quá thành kính đối với tín ngưỡng thần linh, thì những phương diện khác đều rất có thực lực, chỉ có điều tác phong của họ khá sa sút. Bỗng nhiên, một tiếng oanh trầm đục vang lên từ bầu trời. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, hắc ám bao phủ khu năm, thu nạp tất cả vào, rồi dần dần hội tụ lên bầu trời. Sau một lúc, ánh mặt trời chiếu rọi từ xung quanh, tạo thành một hình tròn trên tầng hắc ám, giống như một cái hắc động, năng lượng dạng hạt sắt từ trong hắc động nghiêng xuống, tạo thành một trụ rơi màu đen, ước chừng cao vài mét. Khi trụ rơi chạm đất, nguyên thủy hồn năng bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Đây chính là lý do tại sao lạc trụ chiều không nguy hiểm. Dấu hiệu của nó quá rõ ràng. Từng đạo thân ảnh lao ra từ các công trình xung quanh, có kẻ thì hét lớn, có kẻ lại cuồng tiếu. Mọi người đều chen chúc nhau để giành lấy nguyên thủy hồn năng. Chẳng ai chú ý tới rằng một đạo tiếp điểm đã xuất hiện trên mặt đường phía xa. Eunice dừng lại trước tiếp điểm, ném tọa độ lâm thời vào đó, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nàng nhanh chóng chiếm cứ chỗ tiết điểm thứ năm. Luân hồi nhạc viên đã chiếm cứ ba tiết điểm, thiên khải nhạc viên đã chiếm cứ hai tiết điểm, còn thừa một tiết điểm. So với Eunice, tình hình dưới lạc trụ chiều thảm liệt hơn rất nhiều. Nguyên thủy hồn năng vốn dị khuếch tán, nhưng vì có quá nhiều người tranh giành, phạm vi bao phủ chỉ còn lại có trăm mét. Người vào càng lúc càng nhiều, thi thể cũng bay ra liên tục. Nguyên thủy hồn năng dâng trào, trong không gian này, tầm nhìn chỉ vỏn vẹn khoảng 2 mét, nhận thức vô hiệu, không thể sử dụng hồn năng. Nếu không, sẽ chết ngay lập tức, người ta chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh, để chém giết lẫn nhau. Càng tiến về trung tâm, nồng độ hồn năng càng cao, cuộc tranh đoạt nguyên thủy hồn năng kéo dài, từ giữa trưa đến khoảng 3 giờ chiều, mới bắt đầu có dấu hiệu lắng xuống, mãi đến 4 giờ chiều. Lạc trụ chiều cuối cùng cũng tan biến. Kết thúc trận cuồng hoan này, ánh nắng chiều từ chân trời chiếu xuống, người mặt nạ, Bác, bước đi trên đường phố, không khí tràn ngập mùi máu tươi, sau lưng hắn là gần trăm tên bí thuật sư, theo sát từng bước, ta đã chờ các người rất lâu rồi, một giọng nói từ bên đường vang lên, người mặt nạ Bác ánh mắt sắc bén ngay lập tức, hiện tại hắn mang theo 6.275 đơn vị nguyên thủy hồn năng, không dễ dàng buông tha cho ai, Hắc Tháp Byakuya. Ngươi đến đây, là để đoạt hồn năng sao? Người mặt nạ Bát căng thẳng toàn thân, với hắn mà nói, tôi hiểu, chính là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Một khi giao chiến, tất cả đều sẽ là canh bạc, cũng không phải. Tôi hiểu nói rồi ném ra một chiếc đèn dầu cũ kỹ. Đèn dầu rơi xuống đất, vang lên, một tiếng nổ nhỏ, dựng ngay trước chân người mặt nạ Bát. Hồn năng trong trao đèn bắt đầu phiêu động, 5.000 đơn vị hồn năng này là do bố bố Uông lấy được. Từ khi lạc trụ chiều xuất hiện, hắn đã luôn giấu trong chiếc đèn dầu cũ kỹ, âm thầm hấp thu hồn năng. Trong suốt thời gian đó, hắn bị đá bốn chân, bị dẫm hai lần vào đuôi, và còn trúng một tên nỏ. Trong lúc này, người mặt nạ, Bát, tay đặt lên chiếc đèn dầu cũ, nhanh chóng cảm nhận được trên tay hắn, đôi găng tay màu đen căng cứng, 5.000 đơn vị hồn năng, đều thuộc về các ngươi. Còn có loại chuyện tốt như thế này, nói đi. Muốn chúng ta làm gì? Tôi hiểu không đáp lại, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Vào lúc năm